Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ngự giá thân trinh. Thanh Đồng cho tấu chương phối cái BGM, phối hợp quan sát hiệu quả càng tốt. BGM là Phượng Minh Sơn xuất từ Kiến Long Tá Giáp. Chiến Thần Cốc, vốn chỉ là núi sâu vô danh cốc. Bởi vì trong cốc thổ địa bát ngát lại ẩn nấp, Diệp Chân thuận lợi đặt tên là Chiến Thần Cốc, tàng binh 5 vạn, theo lại mở ra làm lớn ra, lần nữa ẩn giấu tinh binh 5 vạn, chung quy dư 10 vạn binh tướng, phái mãnh tướng, thiên lôi song kiếm, cùng Hoàng Dược Sư dung hợp cổ chi chiến trận, hiện đại luyện binh cùng kỳ môn thuật số, thế muốn rèn đúc một con vô địch chi sư. Trên điểm tướng đài, Diệp Chân một thân long bào ra thân, ngồi ngay ngắn trung ương, cầm trong tay chi tâm, mũi kiếm hướng xuống, điểm ở mặt bàn, đem cờ trong gió phần phật phấp phới, 10 vạn tinh binh toàn thân áo giáp màu đen hắc khôi. Sát khí giạt rào, phóng lên tận trời, lại để thiên địa mà thôi biến sắc, nguyên bản sáng sủa rỗng. Lại xoay người giữa thuận lợi đã là mây đen tiếp cận. Ngang, đông, đông, đông, thê lương kèn lệnh thanh âm, nương theo tiếng trống cuồn cuộn, vang vọng đất trời giữa. Thuần quân từ bên người Diệp Chân ra khỏi hàng, triển khai trong tay thánh chỉ, cao giọng nói, nhận thánh dụ, mạng Ngu Doãn Văn là trước tướng quân, nhận tinh binh 5 vạn, là chủ lực quân. Chấn áp càn khôn, đùng, đùng đùng, đùng thùng thùng, tiếng trống chớp mắt nóng nảy mà lên, mật như lôi đình, tối sầm giáp sáng lên nón trụ người chậm rãi tiến lên. Mang theo chiến giáp, xinh xinh đem gỗ cứng đài quỳ rách ra, hai tay giơ cao, giống lớn, thần Ngu Doãn Văn, lĩnh chỉ, ngang, tiếng kèn lần nữa gầm thét. Đem thánh chỉ cùng hổ phù truyền cho Ngu Doãn Văn. Thuần quân lại nói, nhận thánh dụ, mạng dư, đê là tả tướng quân. Nhận tinh binh 2 vạn, là trái tiên phong, phá vỡ núi rách ra biển. Nhận thánh dụ, phong vương kiên là hữu tướng quân. Nhận tinh binh 2 vạn, là hữu tiên phong, còn sót lại 1 vạn tinh binh. Do thánh thượng thống lĩnh, là đang tiên phong. Khâm thử, đánh, nhưng, vừa dứt lời, 10 vạn đại quân tức thời nửa quỳ dưới đất, dùng sức nặng, chấn thiên động địa, cũng là trên điểm tướng đài, bị Diệp Chân cắm ở bên người chi tâm kiếm, đều là một trận nhẹ lay động, sạc, Diệp Chân bỗng nhiên đứng dậy, đem chi tâm kiếm giơ cao, trầm giọng hét lớn, uy nghiêm thanh âm truyền khắp tứ phương, các huynh đệ, 10 vạn quân giận dữ hét lên, xoẹt, Diệp Chân đem trên người long bào một thanh kéo xuống, lộ ra một thân huy hoàng kim giáp, tay phải cầm kiếm, cũng là giận dữ hét, ngay hôm đó lên, 2 năm mồ hôi và máu, rốt cuộc có thể tất cả đều thi triển, chúng ta muốn chinh chiến xa trường, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, tiếng gầm rung trời mà lên. Các ngươi sợ, chấm cũng giống vậy, nhưng chúng ta không có đường lui. Âm thanh trầm thấp, cực độ đè nén điên cuồng, bằng vào pháp lực chi uy, truyền khắp 4 phương 8 hướng. Chợt, Diệp Chân cũng còn đang nắm long bào tay trái chỉ hướng nam địa. Nói với giọng tức giận, sau lưng chúng ta, là tổ quốc, là cha của chúng ta mẹ, nữ nhân cùng hài tử. Kim nhân khinh người quá đáng, đem người Hán ta xem như nô lệ, cha của chúng ta mẹ, bị bọn họ tùy ý làm nhục, nữ nhân của chúng ta bị bọn họ tùy ý lăng như hài âm, thậm chí chúng ta hài tử vô tội ở đám này xúc sinh trong mắt, đều là gà chó bình thường có thể tùy ý ngược sát. Đánh, các binh lính cầm vũ chi thủ, nổi gân xanh. Một cỗ vô hình sát khí áo giáp màu đen trong đại quân bạo khởi. Mặc dù không thể nghe thấy, nhưng trái tim lại có thể cảm giác. Mà chúng ta là bọn họ hy vọng cuối cùng, là bọn họ hy vọng sống sót. Kim nhân diệt Đại Tống ta, nô người Hán ta trái tim bất tử, chấm đã chịu đủ ủy khúc cầu toàn. Chẳng lẽ người Hán chúng ta trời sinh liền so với kim nhân yếu đi? Chẳng lẽ người Hán chúng ta vợ con già trẻ, trời sinh chính là cho kim nhân chơi dày đặc, hài âm, chi dụng? Không phải, địch nhân muốn hủy diệt người Hán chúng ta. Vậy trước tiên từ thi thể của chúng ta bên trên nhảy tới, lấy ra các ngươi bản lĩnh giữ nhà, đem kim nhân giết cái không chừa mảnh giáp. Giết, giết, giết, giết. 10 vạn đại quân tinh khí thần cho làm một thể, thiên địa chi sắc thay đổi nữa, mây đen phẳng phất có thể đụng tay đến, túc sát chi khí chấn động thiên cổ. Giờ khắc này, ngàn dặm núi lớn, chim thú tất cả đều cúi đầu đường sống, run lẩy bẩy, càng có hơn người nhát gan lại là sinh sinh vỡ mật mà chết. Phất tay đem long bào một kiếm mà đứt, Diệp Chân quát ầm lên, không diệt kim tặc, chấm giống như này bào. Đại quân, xuất phát, đánh, đánh, đánh. 10 vạn đại quân, bước chân đều nhịp, từng tiếng rung trời, muốn đem thiên địa đạp vỡ cũng muốn theo thánh thượng chinh chiến. Một canh giờ sau, phủ Lâm An, Đông Phương Thanh Long cửa thành bỗng nhiên mở rộng, mấy ngàn quân sĩ áo giáp màu đen hợp lực giơ lên một mặt dài rộng đều là mấy trượng ngự chữ đại kỳ, cực nhanh hướng hoàng thành đi, bước chân đều nhịp, toàn thân sát khí bừng bừng. Chớ có nói dân chúng tầm thường, cho dù cao thủ giang hồ, như là Toàn Chân Thất Tử, như là Ngũ Tuyệt Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư các loại, cũng là trong lòng lạnh xuống. Hồng Thất Công vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, thật dày đặc sát khí. Đại Tống ta lại giống như này xông vào trận địa tinh nhuệ quân. Một bên Hoàng Dung, nhìn chạm mặt tới 1000 áo giáp màu đen tinh nhuệ, cũng là màu đậm nồng đậm, nói, khí thế thật là đáng sợ. Bước chân, thân hình, động tác chút nào không khác, không nghĩ tới người bình thường vậy mà cũng có thể có này chèn ép. Cảm giác, chẳng qua là, những quân sĩ này một thân áo giáp màu đen, trên mặt quỷ che lên ăn mặc, lại là chưa từng thấy qua. Hắc hắc, thú vị thú vị, ta đây cũng muốn đi khiêng đại kỳ. Có thể nói ra loại lời này, cũng chỉ có lão ngoan đồng. Từ trong miệng Hoàng Dược Sư biết được Diệp Chân rời kinh, thuận lợi lại bắt đầu vui chơi. Nếu như không phải bị Trạm Lô dạy dỗ hung ác, sợ là liền Hoàng Cung đều muốn náo lật trời. Lần này áo giáp màu đen vào thành, nhất định là có chuyện quan trọng phát sinh. Không nói được liền cùng Diệp Chân có liên quan. Lúc này đi trước đảo loạn, cái này lão ngoan đồng ngày sau sợ là muốn bị Diệp Chân tháo thành 8 khối. Nhưng Chu Bá Thông vừa bước ra một bước, còn không chờ đợi Hoàng Dung Quách Tĩnh ngăn trở, 1000 quân sĩ áo giáp màu đen, chưa hết khiêng đại kỳ người, chớp mắt quay đầu, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, giấu ở dưới mặt nạ mắt hổ đằng đằng sát khí, động tác đều nhịp, tinh khí thần tất cả đều là một. Một cỗ vô hình chi thế che đậy toàn trường, bên đường dân chúng thân thể run lên, trực giác cảm giác thấy lạnh cả người từ đáy lòng mà thành, khiến chân cẳng như nhũn ra, càng không cần phải nói bị mấy trăm song sát mục đích chỗ trợn mắt nhìn Chu Bá Thông, biến sắc, nuốt ngụm nước miếng, không dám lên trước tạo thứ, trong miệng đô đô thì thầm không biết nói cái gì. Cho đến áo giáp màu đen quân đã đi xa, trường đao cùng kêu lên vào vỏ, Hoàng Dược Sư lúc này mới nói, thất huynh hiện tại mới biết vì sao lão phu không chịu nói chỗ đi đi. Ta Diệp Hiền này đệ cũng không biết dùng gì pháp, vẻn vẹn 2 năm, cũng là luyện được một con thiên binh a. Hồng Thất Công líu lưỡi, chuẩn bị nói cái gì, đã thấy bên cạnh Chu Bá Thông cái lỗ tai lớn duỗi tới. Nghĩ tới không chỉ lỗ tai lớn, miệng cũng là lớn, thuận lợi ngậm miệng không nói, nhịn được trong lòng tò mò, ngồi xem những này áo giáp màu đen tinh nhuệ chuẩn bị làm gì. Mang theo túc sát chi khí đi về phía trước, đến dưới hoàng thành, Trạm Lô đã chờ ở đây, lập tức khiến thủ vệ rút lui, coi lại áo giáp màu đen tinh nhuệ, trong đó chưa hết khiêng cờ người, rối rít bước nhanh mà ra, trước ra một đội, hơn 40 người, tất cả đều lập ở hoàng thành dưới tường, sau một đội, hơn 20 người, chợt bước nhanh hướng về phía trước, toàn lực chạy, đợi cho dưới tường, cũng là tại chỗ nhảy một cái, hai chân đạp ở một đội người trên vai, ha, một đội cùng kêu lên hét lớn, hai người giơ lên một người, bỗng nhiên đứng dậy, trên đó người, cho mượn dưới thân nhân lực, lên như diều gặp gió thoáng qua bò lên trên 5 trượng cao tường thành. Cái này còn không chỉ, bên trên tường hơn 20 người, chợt thoát ra ngoài tường, đem thân thể treo ở biên giới. Một người khác trực tiếp nhảy ra tường thành lại bắt lấy người này mắt cá chân. Sau một khắc, dưới tường hai người một người trong đó đạp nổi lên một người khác bả vai. Tung người mà lên, bắt lấy người thứ hai mắt cá chân. Một cái xoay người, thuận lợi leo lên tường thành. Còn sót lại một người càng là như vậy. Chẳng qua là hít thở công phu. Vẻn vẹn hơn 100 người thuận lợi tựa như nước chảy mây trôi leo lên đầu tường. Lúc này, còn sót lại quân sĩ áo giáp màu đen vậy mà tại dưới tường thành có khúc thân. Đến nửa quỳ, đến khom người lại đến đứng thẳng. Đúng là trong nháy mắt công phu, dựng ra một mặt cầu thang. Khiêng cờ đại đội như cũ mà tới, cực nhanh leo lên người bậc thang. Ha, hét lớn một tiếng về sau. Cự hình cờ xí tựa như xe nỏ chi tiễn, hướng phía trên tường thành đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,